Ninh Thư nhìn quái vật khủng long ngoài hành tinh chạy tới ngày càng gần, cô dừng lại, chờ đợi cái chết. Mày, tới đây đi, cắn chết tao đi, để xem mày có thể làm gì tao, để xem lúc tỉnh lại sẽ thành bộ dáng gì đây. Quái vật ngoài hành tinh há to miệng, hướng về phía Ninh Thư mà cắn. Đột nhiên có một người lao đến, người đó đẩy Ninh Thư ngã trên mặt đất, tránh đi công kích của quái vật. Ninh Thư té ngã xuống đất, toàn thân đau nhức, chưa kịp tỉnh hồn lại đã bị người đó kéo chạy đi. Ninh Thư nhìn người mặc áo len trắng cổ cao, Tống Mặc, cậu ta kéo cô chạy về hướng ký túc xá. Quái vật ngoài hành tinh nhìn thấy con mồi của mình biến mất, tức giận rít gào, bước chân di chuyển, mặt đất rung lên vì bước chân khổng lồ của quái vật. Phía sau có quái vật truy đuổi, phía trước là zombie lắc lư, trước sau đều có truy binh. Lúc này, Ninh Thư mới kịp phản ứng lại, nhất định phải chịu đến cùng, bởi nếu lần này quả thật bị quái vật ăn, như vậy lần tiếp theo thứ chờ đợi cô là cái gì đây? Ninh Thư nhanh chóng bỏ chạy, lúc đầu là Tống Mặc kéo Ninh Thư chạy, giờ đổi lại cô kéo cậu ta chạy. Vẻ mặt Tống Mặc rối bời, Ninh Thư đưa tay khoác lên vai Tống Mặc, mượn lực bay người lên, một chân đá vào zombie ngăn trước mặt, sau đó kéo Tống Mặc chạy về hướng ký túc xá nữ. Trên sân khắp nơi đều là xương cốt, thậm chí còn có nội tạng vẫn còn bốc hơi nóng. Bụng Ninh Thư cảm giác nôn nao nhộn nhạo, bước vào thế giới này, cô nghĩ đây hẳn là huyễn cảnh hoặc mộng cảnh. Tình huống người ủy thác có vẻ không quá tốt, đây là muốn nhốt người ta mãi mãi bên trong thế giới kinh khủng này. Nếu như không phải ý chí của Ninh Thư cứng cỏi, khẳng định đã bị hành hạ đến điên loạn rồi. Nhưng theo tình huống hiện tại của cô, cảm giác vô cùng chân thực, như vậy người ủy thác là người ở thế giới hiện đại, có khả năng là sinh viên, nếu hiện tại không phải ở trường học thì có thể trước đây đã học tập tại ngôi trường này. Ninh Thư suy nghĩ muốn nát óc, thế nhưng lúc chạy tới dưới lầu ký túc xá, cửa lớn đã bị đóng lại, cô không thể nào vào được. Hơn nữa, trước cửa sắt còn có rất nhiều zombie, muốn từ khe hở của cửa sắt chui vào bên trong, quả thật có chút khó khăn. Giờ phải làm gì đây? Zombie đang xô đẩy cửa sắt người thấy mùi vị của người sống, cả đám quay đầu lại đuổi theo Ninh Thư và Tống Mặc, chạy. Ninh Thư và Tống Mặc chạy như điên trong sân trường, không khác gì mấy con chó điên, chúng ta phải tìm một chỗ trốn đi. Cứ chạy khắp nơi như thế này, cơ thể căn bản không chịu nổi. Hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Ninh Thư kéo Tống Mặc chạy về phía phòng thí nghiệm của trường học, trốn ở nơi này, nói không chừng còn có thể tìm được vũ khí. Tống Mặc bị một nữ sinh thấp hơn mình một cái đầu kéo chạy khắp nơi, cảm giác này có chút phức tạp. Ninh Thư khom người vào văn phòng tìm chìa khóa, sau đó cô mở cửa phòng thí nghiệm ra. Phòng thí nghiệm vô cùng lớn, có đầy đủ mọi thiết bị, có bồn nước, kính hiển vi, còn có rất nhiều loại dao. Ninh Thư vội đem các loại dao thu thập lại. Mở hộc tủ ra xem các loại thuốc, các chất hóa học, tất nhiên là một số đồ vật tương đối nguy hiểm đều đã được nhà trường cất đi. Hiện tại chỉ có một số loại chất hóa học không có tính nguy hiểm. Ninh Thư ngồi dưới đất, thở hổn hển, cảm giác trái tim như muốn nổ tung. Ninh Thư nhìn thoáng qua Tống Mặc đang ngồi bên cạnh, anh chàng này thật đúng là có nhiều đất diễn nha. Ninh Thư nói đùa, không nghĩ tới bình thường dáng vẻ của anh trông yếu ớt, vậy mà lúc này nhìn mạnh mẽ ghê ha. Đây gọi là áp lực sinh tồn. Dưới sự uy hiếp của cái chết, con người có thể bộc phát ra gấp mấy lần khả năng của mình. Tống Mặc thở hắt ra, áo len cao cổ màu trắng trên người nhìn thực bẩn. Tống Mặc rất thích mặc áo len cổ cao màu trắng, loại áo len này, nếu mặc đẹp có thể làm cho người mặc có phong phạm nghệ sĩ, mặc không tốt thì sẽ trông rất diêm dúa. Khí chất của Tống Mặc cũng tạm được, chí ít sẽ không bị diêm dúa nha. Ninh Thư xoa đầu, hỏi, em học chuyên ngành nào nhỉ? Rất nhiều thứ trong đầu cô đều mơ mơ hồ hồ, mặc dù người nào cũng có ý thức, nhưng ý thức của cô rất mơ hồ. Tống Mặc kinh ngạc nhìn Ninh Thư, em có phải bị dọa đến ngu người rồi không, chuyên ngành mình học mà cũng không biết sao. Vậy anh học chuyên ngành gì? Ninh Thư cười nhẹ, còn em học ngành gì? Học dược, Tống Mặc nói. Còn anh? Ninh Thư hỏi lại, anh học cái gì? Dược phẩm sinh học, Tống Mặc cảm thấy khó hiểu khi Ninh Thư hỏi mình như thế. Nhưng cậu vẫn thành thật trả lời. Nghe ra có vẻ cũng là ngành học tương tự, như vậy cô và Tống Mặc học chung một phòng học, chung giáo sư cũng không có gì phải thắc mắc cả. Cả người Ninh Thư như nhũn ra, thân thể có chút thoát lực, không khống chế được mà run rẩy, nguyên nhân có thể là do cơ thể bị quá sức. Trong phòng thí nghiệm chỉ có tiếng thở của Ninh Thư và Tống Mặc, kính thủy tinh đã ngăn cách âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Tách, tách, tách, trong phòng vang lên âm thanh tí tách của giọt nước. Ninh Thư và Tống Mặc nhìn nhau, Ninh Thư hỏi, anh có nghe thấy âm thanh gì không? Hình như có. Ninh Thư đứng lên, nhìn thấy vòi nước trong phòng thí nghiệm chảy ra chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi, mùi thúi vô cùng. Chất lỏng này chảy đầy bồn nước, tràn cả ra ngoài. Ninh Thư trầm mặc. Mở nó, vì sao lại có mấy thứ này chảy ra? Điều quan trọng hơn, ai là người mở vòi nước? Chẳng lẽ trong phòng này có quỷ? Hơn nữa, chất lỏng màu đỏ này có tính ăn mòn, nơi nó chảy qua vang tiếng xèo, xèo, xèo, còn có khí độc bốc lên, làm cho người nhìn thấy liền ớn lạnh. Dòng chất lỏng chảy về hướng Ninh Thư và Tống Mặc đang đứng. Ninh Thư che mũi, vội vàng mở cửa, kết quả là cửa không mở được. Không mở cửa được. Chất lỏng màu đỏ chảy tới bên chân, đế giày của Ninh Thư và Tống Mặc bị ăn mòn kêu xèo, xèo. Ninh Thư cảm nhận được bàn chân nóng lên, đau rát cực kỳ. Ninh Thư đưa ngón tay ra, muốn thử xem có thể sử dụng thủy pháp tác được không. Mẹ nó, không dùng được, cái từ trường hỗn loạn này có trăm ngàn chỗ hở. Thế giới này hỗn loạn vô cùng, nói chi là đến pháp tắc. A, Tống Mặc chịu đựng sự đau rát khi bị chất lỏng ăn mòn, cầm lấy cái ghế đập lên cửa kính, mảnh thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất, không khí mới mẻ tràn vào, thổi bay đi khí độc trong phòng. Tống Mặc đứng trên ghế, leo lên cửa sổ, sau đó đưa tay ra với Ninh Thư, nhanh, đưa tay đây anh kéo em lên. Gương mặt Tống Mặc hiện lên sự lo lắng. Nhưng chất lỏng màu đỏ trong phòng đều mạnh mẽ chảy về phía Ninh Thư đang đứng, một cột nước đỏ to lớn phóng tới chỗ cô. Nếu Ninh Thư bị những chất lỏng hôi tanh này đánh trúng, chắc chắn xương cốt của cô sẽ bị ăn mòn hết, sau đó trở thành một dòng chất lỏng hòa tan vào cột chất lỏng đỏ to lớn kia. Ninh Thư cảm thấy bên trong loại năng lượng này có luồng khí âm u tà ác. Có thể trước kia loại tà vật này đã từng ăn mòn những người khác. Đây rốt cuộc là hiện thực hay vẫn là mơ? Ninh Thư mơ hồ. Khí độc làm toàn thân Ninh Thư như muốn nhũn ta, cô chuyển động, chân đạp lên ghế, nắm lấy tay của Tống Mặc để leo lên bậc cửa sổ. Hự, Tống Mặc bị Ninh Thư đè lên người đau đến thở hắt ra, cô còn nhìn thấy các mảnh thủy tinh trên sàn hóa thành bột phấn. Ninh Thư lắc lắc đầu, đầu óc trở nên mê muội do hít phải khí độc, cô nhìn mọi thứ thành hai đến ba cái bóng. Em không sao chứ? Tống Mặc hỏi Ninh Thư. Ninh Thư ngồi dậy rồi nhìn Tống Mặc. Trong lòng cô bỗng có một cảm giác muốn hôn người này. Hôn đi, hôn đi. Ninh Thư cạn lời. Lúc này cô đang làm gì? Ninh Thư nhìn Tống Mặc nhíu mày, thấy Ninh Thư đang nhìn mình chằm chằm thì mỉm cười. Ninh Thư lắc lắc đầu, ủa, alo, hiện tại là mạch não yêu đương sao? Tống Mặc đưa tay ra sau đầu cô, bàn tay thì đẩy đầu cô xuống, còn chính mình lại ngẩng đầu lên, anh ta nhắm về phía Ninh Thư mà hôn. Trái tim cô đập thình thịch. Cảm giác cả người lâng lâng như ở trên mây, mềm nhũn, không có sức lực. Giấc mơ này, thật là... Ninh Thư thậm chí không thể khống chế được bản thân, trơ mắt nhìn đôi môi của Tống Mặc càng lúc càng gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt, mang theo mùi hương hóc môn nam tính. Ninh Thư cạn lời. A ha ha ha, trong cổ họng Ninh Thư phát ra một tiếng cười quái dị. Tống Mặc trầm mặc. Khóe miệng Tống Mặc giật giật, buông Ninh Thư ra, cô tách khỏi người Tống Mặc. Đưa tay cởi đôi giày bị ăn mòn, thậm chí còn có chút da thịt dính vào trong đó, kéo một cái đau thấu trời xanh. Cô kéo được một đống da thịt đỏ thẫm. Chật, thật đáng kinh ngạc, dù bị ăn mòn nhưng da thịt vẫn rất tươi ngon nha. Tống Mặc cũng chui ra ngoài, mặc dù chân anh ta không bị ăn mòn, nhưng sau lưng lại dính nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Anh đừng cử động, để em lấy mảnh vỡ ra giúp anh. Ninh Thư nói với Tống Mặc. Tống Mặc bình tĩnh nhìn Ninh Thư, gật gật đầu rồi xoay người lại. Ninh Thư lấy mảnh vỡ ra, cũng nhờ lúc trước ở trong phòng thí nghiệm lấy đi mấy con dao, nên hiện tại có thể làm một cách dễ dàng hơn. Tống Mặc đau đến nhe răng, nắm chặt tay, Ninh Thư cẩn thận đem mảnh vỡ lấy ra, nói, hay là chúng ta chạy ra bên ngoài trường học đi. Chứ cứ chịu đựng như thế này hoài, đó chính là chờ chết. Những thứ xuất hiện tại đây cần vũ khí có lực sát thương lớn mới đối phó được. Mặc dù nói là muốn ra khỏi trường học, nhưng trong lòng cô nghĩ đó là phương án không thể nào thực hiện được. Tống Mặc đổ mồ hôi đầy người, anh ta đưa tay lau đi giọt mồ hôi sắp chảy vào mắt, không biết có thể chạy ra ngoài được không. Anh nghĩ chúng ta nên đi tìm thầy hiệu trưởng, cứ đến phòng thầy ấy tìm thử. Ninh Thư nhìn bàn chân máu thịt be bét, mỗi bước đi như dẫm lên bàn trông đầy gai nhọn. Giờ này còn đi tìm phòng hiệu trưởng làm gì? Chẳng lẽ thầy hiệu trưởng là người có năng lực phi thường sao? Thầy có thể giải quyết được đám yêu ma quỷ quái này không? Trước kia còn có tinh dầu bật hách. Hiện giờ vũ khí gì cũng không dùng được. Ngốc ở chỗ này một thời gian, Ninh Thư cảm thấy không gian ở đây cũng bị vặn vẹo, tâm trạng luôn hốt hoảng, vì cô không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Đây quả thật là một chuyện nguy hiểm, bởi vì tinh thần xảy ra vấn đề, làm đảo lộn giữa thực và mơ. Ninh Thư nghi ngờ bản thân cô bị nhốt ở trong cái không gian hỗn loạn này, tinh thần bị giày vò không phân biệt được ngày và đêm. Sau đó cô sẽ phát điên và trở thành bệnh tâm thần mất. Tìm được thầy hiệu trưởng liệu có tác dụng không? Ninh Thư hỏi Tống Mặc, anh sợ sao? Tất nhiên là sợ chứ, đã là con người thì ai cũng muốn sống cả, em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Tống Mặc nói với Ninh Thư, hãy tin anh, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Ây, này là phân cảnh nói chuyện trong thảm họa của nam nữ nhân vật chính, giờ lại xảy ra với cô. Ninh Thư hỏi Tống Mặc, anh cảm thấy vì sao lại có quái vật xuất hiện, hơn nữa lại là trường học. Không biết bên ngoài trường học có quái vật hay không, không biết thế giới này đã biến thành cái bộ dáng gì rồi. Những quái vật này hẳn chỉ xuất hiện bên trong trường, tình huống bên ngoài trường vẫn rất mơ hồ, bởi vì trong đó không có nhắc tới. Tống Mặc nhíu mày, anh cũng không biết, chuyện quan trọng bây giờ là tìm được thầy hiệu trưởng, để thầy gọi cứu viện bên ngoài. Ninh Thư phản bác lại, động tĩnh trong trường lớn như vậy, chẳng lẽ thầy hiệu trưởng lại không biết? Trong trường hỗn loạn như thế này, học sinh bị quái vật cắn chết, chẳng lẽ thầy hiệu trưởng lại không biết gì, cho nên phương án đi tìm thầy là không logic, hoàn toàn không đạt được kết quả gì. Có lẽ trường học này không có thầy hiệu trưởng. Nơi này có thể là một thế giới ảo, từ trường hỗn loạn không ổn định, thậm chí người tạo ra thế giới này trở thế giới ý thức của người ủy thác. Bởi vì có nhiều chuyện quá vô lý xảy ra, cho nên không biết giải thích như thế nào mới đúng. Vì sao anh lại nghĩ chúng ta nên đi tìm hiệu trưởng? Ninh Thư hỏi lại Tống Mặc, chẳng lẽ lại là nhiệm vụ phụ gì nữa sao? Tống Mặc xoay đầu, nhìn Ninh Thư, chúng ta bây giờ ngoại trừ đi tìm thầy hiệu trưởng, thì còn có biện pháp gì nữa đây, không lẽ cứ ngồi tại chỗ chờ chết? Ninh Thư cảm giác được lúc này Tống Mặc đang rất bực bội, cô nói, em không đi, chân em đau, bên ngoài còn có quái vật truy đuổi, dù có chết cũng phải để cho em nghỉ một chút đã. Tống Mặc nhìn bàn chân máu thịt be bét của Ninh Thư liền nói, anh cõng em. Không cần, sau lưng anh cũng bị mảnh thủy tinh đâm, cõng em khác gì làm vết thương của anh nặng hơn. Hơn nữa cõng em anh hành động cũng không tiện, những quái vật kia có tốc độ rất nhanh, ngoại trừ zombie lắc lư. Nhưng làm sao để biết được liệu zombie có bị biến dị hay không, dù sao ở cái thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy chúng ta cứ chờ chết ở đây sao? Tống Mặc có chút bực bội, sau đó nói với Ninh Thư, anh cảm thấy thế giới này không ổn rồi. Ninh Thư nhíu mày, vì sao anh lại nghĩ như vậy? Anh cũng không biết nữa, nhưng anh cảm giác mọi thứ không chân thật. Nếu chúng ta muốn rời khỏi nơi này, nói không chừng đi tìm thầy hiệu trưởng sẽ giải quyết được. Tống Mặc nói. Chủ động còn hơn là ngồi đây chờ chết. Tống Mặc ngồi xổm xuống, ý bảo Ninh Thư trèo lên lưng mình. Ninh Thư suy nghĩ, chịu đựng cơn đau ở chân, leo lên lưng để Tống Mặc cõng. Tống Mặc hít một tiếng, hiển nhiên là bị đau do Ninh Thư đụng vào vết thương sau lưng. Tống Mặc vịn tường đứng lên, hai tay ôm lấy chân Ninh Thư, bước xuống cầu thang, hướng về phía dãy nhà khu hành chính. Chỉ là sân trường đại học thực sự quá lớn, muốn từ dãy phòng học đến dãy hành chính phải đi qua một cái sân vận động, hai bên đường là những hàng cây rợp bóng mát. Chết tiệt, sân vận động thực lớn. Đã vậy khắp nơi còn có zombie đang lắc lư, có một điều càng câm nín hơn, trên sân vận động xuất hiện hoa ăn thịt người. Cô thấy con zombie tới gần hoa ăn thịt người liền bị một tát nuốt vào bụng, nó đã bị nhai rôm rốp. Ninh Thư trầm mặc. Thực vật chiến đấu zombie hả? Khi nhìn thấy sự việc như thế, trong lòng Ninh Thư không hề dao động, hiện tại dù có xuất hiện cái gì, cô đều cảm thấy rất bình thường. Dù sao trong đầu nghĩ cái gì sẽ xuất hiện cái đó. Hoa ăn thịt người sinh sôi thật nhanh, chỉ trong phút chốc liền đã một cái chồi non chui từ dưới đất ra, nhanh chóng lớn lên, trở thành một đóa hoa ăn thịt người xinh đẹp, chỉ cần có sinh vật sống đi ngang qua nó, trong một tát là đăng xuất ngay. Dựa theo cái tốc độ sinh sôi này, toàn bộ trường học sẽ là thế giới của hoa ăn thịt người. Tống Mặc nhìn những cây hoa ăn thịt người này, bụng nhộn nhạo, nói, tại sao lại xuất hiện mấy thứ này? Ninh Thư cầm dao trong tay, nói, giờ còn đi tìm thầy hiệu trưởng không? Ninh Thư cảm thấy hiệu trưởng chỉ là cái danh hiệu, hoàn toàn không có người thực, nhưng Tống Mặc cứ nhất quyết đi tìm để hiệu trưởng gọi cứu viện bên ngoài. Trong huyễn cảnh này, sân trường chính là thế giới, biết gọi ai tới cứu đây? Ninh Thư cảm thấy dù có tìm được hiệu trưởng, cũng không có tác dụng gì cả. Nói không chừng hiệu trưởng chính là Đại Ma Vương. Cả ngôi trường này đều chịu sự chỉ huy của ông ta. Dù sao trong giấc mơ này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không phải Ninh Thư làm biếng không muốn đi, mà là cô không muốn làm chuyện vô vị. Nhưng Tống Mặc cứ nhất quyết đòi đi, cố gắng chịu đựng cơn đau sau lưng cõng Ninh Thư đi tìm hiệu trưởng. Anh thả em xuống đi. Ninh Thư nói với Tống Mặc, em cảm giác ngôi trường này đã không còn bao nhiêu người còn sống. Những bông hoa ăn thịt người xuất hiện để quét dọn chiến trường, hấp thu dinh dưỡng từ thi thể người chết. Đã vậy, chúng nó còn to lớn đến dọa người. Tại sao tôi hôm qua anh xuất hiện? Ninh Thư nhỏ giọng hỏi Tống Mặc. Đêm qua là sao? Tống Mặc không hiểu hỏi lại. À, giấc mơ đêm qua là của cô, Tống Mặc xuất hiện trong giấc mơ của cô, cho nên anh ta không hề hay biết. Vậy hiện tại cô vẫn đang nằm trong giấc mơ của mình ư? Không có gì. Ninh Thư nhìn đôi chân của mình, trong lòng suy nghĩ, làm sao để đột phá được tình huống hiện tại? Mãi mãi không kết thúc, có phải cô đã bị mất phương hướng rồi không? Tống Mặc và Ninh Thư không nói chuyện, bầu không khí im lặng, xung quanh chỉ có tiếng gió và tiếng rộp rộp của hoa ăn thịt người. Toàn bộ thế giới chỉ còn có cô và Tống Mặc. Tống Mặc cũng không còn ý định đi tìm thầy hiệu trưởng, hiện giờ có tìm được hay không cũng là một vấn đề à nha, phải đi xuyên qua một biển hoa ăn thịt người, thật không dễ dàng chút nào. Một chút sơ sẩy sẽ bị nó nhai rộp rộp ngay. Tống Mặc bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư, hai, xem ra xác suất chúng ta sống sót là rất thấp, cho dù là phim điện ảnh, cũng phải có một, hai người sống, trải qua chuyện kinh khủng này, sẽ biết quý trọng mạng sống, sống hạnh phúc. Cùng nhau, rồi lại sinh ra mấy đứa con, đây đúng là kết thúc đẹp nha. Ninh Thư trầm mặc. Không có hào quang nhân vật chính, còn đòi hỏi cuộc sống hạnh phúc giống như chuyện cổ tích hả? Dựa theo logic bình thường, lúc này chắc sẽ xuất hiện một siêu anh hùng, cứu những người còn sống ra khỏi tình huống này. Nhưng, hiện tại không thấy có gì xảy ra, cho nên hy vọng một cuộc sống hạnh phúc là vô cùng viễn vông. Ninh Thư cười ha ha, bụng Tống Mặc kêu ủng ục, làm bụng cô cũng kêu theo. Ninh Thư chống cằm nhìn hoa ăn thịt người, nó có hàm răng bén nhọn, nước bọt chảy ra ngoài nhìn rất dữ tợn, khẩu vị của nó tốt thật, chỉ cần thứ đó là máu thịt đều ăn sạch. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm đồ ăn đi. Tống Mặc nói, trong trường có siêu thị, chúng ta đến đó đi. Ừ, nhưng mà muốn đi tới đó cũng cần phải đi qua sân vận động. Ninh Thư mỉm cười nói. Tống Mặc nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm xung quanh xem có vũ khí nào để đối phó với bọn kia không. Trong tay Ninh Thư có dao, nhưng lại là dao găm, còn có thêm cây kéo, muốn đánh nhau thì phải tiếp cận gần với cây hoa đó. Nhưng mà, hoa ăn thịt người chỉ cần một hơi đã có thể nuốt chửng người tới gần nó. Không chỉ vậy, nước bọt của nó còn có tính ăn mòn, một khi dính vào người, chỉ chốc lát sau đã bị ăn mòn sạch sẽ. Mà nó, càng chơi càng lớn, đây là muốn đem người khác dồn vào chỗ chết, trước sau gì cũng không thoát được. Phải làm sao mới có thể trở về thế giới hiện thực đây? Cho dù hiện tại là thế giới thật đi chăng nữa, cảm giác của thân thể, cảm giác đau, vị giác, xúc giác, khứu giác đều rất bình thường, nhưng loại thế giới không có quy luật này làm cho người ta nghĩ đây chính là thế giới hư ảo. A, Tống Mặc đột nhiên bị một con muỗi to lớn từ trên cây bay đến chích, chết tiệt, con muỗi này to tới bất thường, giống như một con bò to lớn. Nó dùng ống hút to dài của mình để hút máu, chỉ trong nháy mắt đã hút sạch máu thịt của Tống Mặc, ngay cả xương cốt cũng không còn. Chỉ còn sót lại túi da mềm nhũn rớt trên mặt đất. Ninh Thư lùi lại, cô nhìn con muỗi to lớn mà da mặt co quắp, cô chưa bao giờ nghĩ đến lại có một con muỗi to như vậy. Cô từng thấy có một vài con muỗi lớn hơn bình thường chút xíu, bây giờ nó lại to chà bá như vậy, quá kinh dị, xung quanh còn xuất hiện thêm 6 con muỗi khác, nhìn dữ tợn vô cùng. Sau khi con muỗi hút máu Tống Mặc xong, người lúc trước còn sống sờ sờ chỉ còn một tấm da. Âm thanh ong. Ong của con muỗi cũng được phóng lại lên gấp nhiều lần, giống như âm thanh ma quỷ, ong, ong, ong, liên hồi làm cho đầu cô như muốn nứt ra. Con muỗi to lớn bay về hướng Ninh Thư đứng, cô xoay người chạy như điên. Cuối cùng vẫn bị con muỗi bắt được, ống hút to dài đâm vào da thịt, làn da cô như muốn tét ra. Có thứ chất lỏng gì đó chảy vào da, sau đó là cảm giác rất ngứa ngáy vô cùng. Khi máu bị hút ra, toàn thân cô co rút, thống khổ vô cùng, thậm chí cô còn có cảm giác xương cốt. Cũng bắt đầu tan đi. Vừa ngứa, vừa đau lại vừa lạnh. Chát, Ninh Thư bị người tát một phát vào mặt. Cô đột nhiên đứng lên, thở dồn dập, ôm tim, trái tim cô đập thình thịch giống như muốn nổ tung, hơn nữa lại bị co rút đau đớn, cả người cô đổ mồ hôi ướt đẫm. Bởi vì động tác đứng lên của cô quá đột ngột, nên làm cô hơi choáng váng. Toàn bộ người trong phòng học đều đưa mắt nhìn. Giáo sư không vui, bà nhìn Ninh Thư nói, có chuyện gì? Ninh Thư đảo mắt xung quanh, đây không phải là lớp học hay sao? Chẳng lẽ mọi chuyện vừa xảy ra lại do cô nằm mơ? Cô ngủ rồi mơ sao? Tôi nói có một số bạn bài tập còn không nộp, giờ nghe tôi giảng bài chán đến mức buồn ngủ phải không? Ngủ gật thì cũng thôi đi, giờ còn muốn quấy rầy những người khác nữa hả? Giáo sư nói lời bất mãn, vung tay ra hiệu, còn không chịu ngồi xuống sao? Cô có ý kiến gì với tôi đúng không? Ninh Thư mơ màng ngồi xuống, Tống Mặc ngồi phía sau lại dùng bút chọc lưng của cô. Cô mệt mỏi quay đầu hỏi, có chuyện gì? Tống Mặc đưa tay, trong lòng bàn tay anh ta có một con muỗi bị đánh chết, toàn là máu. Em ngủ gật, muỗi chích trên mặt em. Tống Mặc nhỏ giọng nói. Ninh Thư trầm mặc. Chẳng lẽ vì cô bị muỗi chích trên mặt nên mới mơ thấy cảnh bị con muỗi biến dị to lớn rượt đuổi sao? Ninh Thư xoa trán, toàn thân bồn rủn, miệng đắng lưỡi khô, cảm giác vô cùng khó chịu. Người chết trước mắt cô lúc trước, nay lại còn sống. Cứ sống sống chết chết như vậy, cô thật sự không hiểu nổi. Ninh Thư hơi mơ hồ về tình huống hiện tại rồi, có phải cô vẫn luôn nằm mơ hay không? Ở trong mơ rồi lại nằm mơ, mơ trong mơ hay sao? Những người xung quanh cô có thể sống lại không giới hạn, tựa như NPC trong game vậy. Lần này bạn giết họ, lần sau lại gặp nhau, vẫn là những con người đó, chỉ là bối cảnh không giống nhau mà thôi. Trong đầu cô một mảnh hỗn loạn, cô cảm giác như chính bản thân mình đã tu luyện không ngừng nghỉ nửa tháng trời. Đầu của cô rất đau, rất rất đau. Đau đến chết đi sống lại. Chết tiệt. Ninh Thư lấy chai nước trong giỏ xách ra, uống ủng ục hết nửa chai. Mẹ nó, tim của cô như muốn nhảy ra ngoài vậy. Thời Mỹ, sao mặt của em xanh sao thế? Em có khỏe không? Tống Mặc hỏi Ninh Thư. Cô nói, không có chuyện gì, chắc là do em thiếu ngủ. Nghĩ đến cảnh trong mơ, Tống Mặc bị con muỗi to lớn hút máu chỉ còn lại một lớp da. Hình ảnh đó kinh dị vô cùng. Bây giờ lại nhìn thấy Tống Mặc hoàn hảo ngồi đây, mặc áo len trắng cổ cao, cả người sạch sẽ ấm áp, Ninh Thư nhịn không được sinh ra cảm giác hốt hoảng. Cả người lâng lâng vô lực, loại cảm giác này thực con mẹ nó khó chịu. Nếu cứ tiếp tục nhận lấy loại kích thích như này, chắc cô điên mất. Ninh Thư cầm chai tinh dầu đưa lên mũi người, mùi hương tươi mát xộc vào làm đầu óc cô tỉnh táo đôi chút. Hoa mắt chóng mặt, Ninh Thư cảm giác mình bị say nắng rồi. Tóm lại, Ninh Thư nghĩ rằng nếu cơ thể cô cứ tiếp tục thoát lực như thế này, chắc sẽ không chịu được bao lâu. Lúc này, Ninh Thư cảm giác mình rất đói bụng, rất rất đói bụng, sáng chưa ăn gì đã thức dậy đi tới lớp, mặc dù Tống Mặc đưa cho cô một cái hamburger nhưng cái bánh kia lại có giòi bỏ. Là mơ hay là thật? Ninh Thư không thể phân biệt được. Ninh Thư lén lút lấy bánh quy trong túi ra ăn, cảm giác bánh trong miệng không có mùi vị gì cả, mất vị giác, cả người mệt mỏi. Ăn bánh mà cũng không có cảm giác ngon miệng là gì. Ninh Thư không muốn ăn, nhưng cô lại rất đói bụng. Lúc cô nuốt xuống bụng, dạ dày co rút lại thật đau. Cảm giác cả người thật không ổn một chút nào. Hiện tại, cô gặp một vấn đề khó giải quyết, tựa hồ người ủy thác của cô bị nhốt trong dạng ý thức này. Hết lần này đến lần khác nhận lấy các loại kích thích khác nhau, dường như muốn bức người ta đến phát điên vậy. Ninh Thư nhìn bàn tay của mình, là da xanh xao, mạch máu nổi cả lên. Ngón tay nhìn rất gầy, không có tí thịt nào. Cô nhất định là rất ốm, các cô gái đều muốn ốm đi. Nhưng thật sự không nghĩ mình lại ốm như thế. Mẹ nó, trong lòng cô có bóng ma tâm lý nha. Ăn xong bánh quy, bụng Ninh Thư rất đau, có thể là do quá đói, ăn bánh vào dạ dày chịu không nổi. Cuối cùng, cô thực sự không chịu được sự dày vò, giơ tay lên nói với giáo sư, thưa cô, em muốn đi vệ sinh. Giáo sư đang giảng bài bị cắt ngang. Sắc mặt không tốt lắm, nhưng khi bà nhìn thấy vẻ mặt xanh xao khó chịu của Ninh Thư liền gật đầu đồng ý. Ninh Thư đau vô cùng, sắc mặt khó coi hướng về phía WC mà đi. Vào nhà vệ sinh, cô ngồi xuống, lúc này trong bụng cô chảy máu ra, máu đỏ thẫm, lại còn sền sệt. Ninh Thư nhíu mày, cầm giấy lau. Chắc là nội tạng trong cơ thể cô có vấn đề rồi, hay là do áp lực tinh thần quá lớn, cả người cô bệnh rồi. Lại xuất hiện cái gì nữa đây? Cô lại suy nghĩ mông lung. Chắc là bà dì đến rồi. Nhưng lúc cô đi nhà vệ sinh, giống như bị trĩ vậy, đã vậy còn có một đoạn ruột rớt ra. Ninh Thư trầm mặc, chết tiệt. Một lần lại một lần, lần nào cũng tàn nhẫn hơn lần trước. Ninh Thư cảm thấy ý thức của mình lại bắt đầu mơ hồ, cho nên cô lại nằm mơ nữa sao? Ninh Thư nhéo nhéo cánh tay, kết quả vừa nhéo xong, máu và thịt đỏ thẫm rớt ra, nó còn mang theo mùi vị hôi thối của thi thể bị thối rữa. Ninh Thư cạn lời. Cho nên, hiện tại cô là một xác chết sao? Cô nhập hồn vào một cái xác sao? A ha ha ha ha. Ninh Thư co rút khóe miệng, cảm nhận về không gian hỗn loạn càng thêm rõ ràng. Vậy là thân thể này của cô đã chết, nằm mơ tới chết, thân thể mục nát sao? Cảm giác mệt mỏi lúc trước là do các cơ năng trong cơ thể đã ngừng hoạt động sao? Có chút thú vị nha. Để xem lần sau lại là thứ gì. Ninh Thư rút giấy lau, kéo quần lên rồi đứng dậy đi rửa tay. Mùi xác thối vẩn quanh ngay đầu mũi, Ninh Thư kéo cổ áo ra ngửi ngửi, quả nhiên là mùi xác thối nha. Ninh Thư nhìn mình trong gương, sắc mặt nhợt nhạt, xanh xao, đôi môi trắng không có tí máu, đây không phải là dáng vẻ của xác chết sao? Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, nhưng Ninh Thư không muốn mình bị mọi người xem là quái vật, con người sống cần phải đi lại, cô hiện tại là một cái xác biết đi. Ninh Thư lấy hộp phấn trang điểm trong túi ra, đánh đánh chét chét lên mặt, sau đó thoa son môi. Các chỗ khác trên người không có quần áo che lại, cô đều đánh phấn lên hết, đánh đôi má hồng hồng, nhìn có cảm giác người sống hơn. Hiện tại cô là một xác chết, chuyện này làm cho người ta cảm thấy thật kinh dị nha. Ninh Thư sờ lên ngực, không có tiếng tim đập, trước đó tim cô đập thình thịch, giờ lại không thấy. Ninh Thư không trở lại lớp học, cô quay về ký túc xá đóng cửa lại, sau đó dùng tinh thần lực kiểm tra toàn bộ cơ thể mình. Nội tạng trong người cô đã bắt đầu mục nát, Ninh Thư đưa tay để trước miệng, thở ra một hơi, ngửi ngửi, một mùi hôi thối. Tiếp đó, cô lại cảm giác khứu giác của mình đang dần mất đi. Có tiếng mở khóa vang lên, các bạn cùng phòng của cô mở cửa đi vào phòng, vừa vào họ đã ngửi thấy một mùi hôi thối nên vội vàng bịt mũi lại, mùi gì vậy? Thời Mỹ, cậu đang làm gì thế? Sao có mùi thối ghê quá? Một cô bạn cùng phòng nói với Ninh Thư. Ninh Thư trầm mặc, thối lắm hả? Quả nhiên cô đã mất khứu giác rồi, cô chỉ hơi hơi ngửi được chút mùi thoang thoảng, nhưng bạn cùng phòng của cô tỏ vẻ khó chịu, chắc là mùi rất rất thối. Đúng đúng, mình vẫn luôn cảm thấy trong phòng có mùi, hôm nay thối nồng nặc luôn. Một người bạn khác nhìn Ninh Thư nói, Thời Mỹ, không phải cậu đang chơi trò gì chứ, mùi thối quá đi. Ninh Thư mở cửa sổ ra, khiến cho mùi trong phòng bay đi không ít, nhưng ba người bạn cùng phòng vẫn còn khó chịu. Ninh Thư trèo lên giường của mình. Sau đó cô lấy chăn bọc kín người lại, hy vọng có thể làm giảm bớt mùi hôi thối. Ninh Thư buồn bã gãi gãi đầu, chỉ cào một phát mà trên tay cô nào là da đầu, nhúng tóc, đã vậy còn có một ít nước chảy xuống, hôi thối không tả nổi. Cô vội vàng nhét chúng vào trong chăn, sau đó cô lấy điện thoại ra, tìm kiếm số điện thoại của cha mẹ trong danh bạ. Ninh Thư xác định bản thân vẫn ở trong mơ và luôn ở trong trường, trong một không gian lớn như vậy. Nếu như có thể xuất hiện nhiều người thì có khả năng giấc mơ của cô sẽ tạo ra cha mẹ của thân thể này. Hay là trong phòng có chuột chết nhỉ, mùi thối quá đi. Một người bạn cùng phòng nói, cậu ta bịt mũi mở vali của mình tìm chai nước hoa xịt khắp phòng. Nhưng làm vậy càng làm cho mùi hôi trở nên nồng nặc hơn, mọi người trong phòng muốn ói luôn. Các bạn cùng phòng của cô vội đứng lên lục lọi khắp nơi tìm chuột chết. Ninh Thư im lặng. Cảm giác này thật mất hồn. Cô vô cùng xấu hổ, cái này so với khi đang đi thang máy mà đánh giấm còn xấu hổ hơn. Ninh Thư tìm được số điện thoại ba mẹ trong danh bạ, khi cô gọi điện thoại thì không có người bắt máy. Ninh Thư hơi thất vọng, xem ra giấc mơ này chỉ giới hạn trong không gian trường học. Lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, có giọng một người đàn ông bắt máy, Ninh Thư vui mừng, tuy rằng trái tim không còn đập, nhưng cô vẫn có cảm giác lúc này nó đang đập rộn lên. Ba, con bị bệnh, con muốn về nhà. Ba tới trường đón con được không? Bệnh của con rất nặng, rất rất nặng. Ninh Thư nói với người ba đang ở đầu dây bên kia. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Giọng nói người đàn ông rất lo lắng, nhưng lại loáng thoáng có chút giả chân, tựa như lời thoại trong phim. Ninh Thư chần chờ một chút rồi nói, con bị bệnh, đã một thời gian dài nhưng không thấy khỏe lên, con muốn về nhà khám bệnh, đến các bệnh viện lớn kiểm tra toàn diện xem thử bản thân bị bệnh gì. Được rồi, ba mẹ con lập tức đến ngay. Người đàn ông bên kia cúp điện thoại, bên này cô nghe âm thanh tút tút tút. Ba người bạn cùng phòng vẫn tìm kiếm chuột chết bởi vì mùi bốc ra thật thối. Ninh Thư dùng chăn trùm kín đầu, cả người cô được bọc trong chăn không còn một khe hở, lừa mình dối người rằng làm như thế sẽ không còn bị bốc mùi nữa. Cảm giác này thật là khó khăn. Để cho người ta phát hiện mình khác với mọi người, loại tâm trạng này vô cùng khủng hoảng, lo lắng mình bị phát hiện. Không dám đối diện với những ánh mắt quái dị của người khác dành cho mình, cảm giác hoảng sợ này quả thật không lời nào có thể diễn tả được. Nhất là lúc phát hiện mình là một cái xác chết, là một người đã chết. Ôi, thật đáng sợ. Mọi cơ năng của cơ thể này dừng hoạt động cũng không đáng sợ. Ninh Thư chỉ cảm thấy thân thể này bị phiền phức ở chỗ sợ bị người ta phát hiện được, lỡ họ lôi cô đi hỏa táng thì phải làm sao bây giờ? Cô bị coi là quái vật, bị thiêu chết thì sao? Oa, tim ta đau quá man. Không nghĩ tới có người có thể chơi những trò chơi mạo hiểm, kích thích tới mức hơn người. Dù sao hiện tại cô cũng chơi tới mức tim ngừng đập luôn rồi. Bây giờ điều quan trọng là đợi cha mẹ cô tới đây đón, hy vọng mình có thể rời trường một cách thuận lợi. Trốn mãi ở trong ký túc xá cũng vô dụng, hơn nữa sớm muộn gì cũng có người phát hiện ra mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể của cô. Ninh Thư lấy chăn bông ra, dưới ánh mắt quái dị của bạn cùng phòng quấn chăn bông kín người rồi rời khỏi phòng. Tuy nhiên, chỉ cần cô cử động một chút xíu thôi, từ trong khe hở của chăn bông sẽ toát ra mùi vị mất hồn, hôn mấy cô bạn cùng phòng đến choáng váng. Ninh Thư bọc kín chăn bông chạy vội ra ngoài, đi đến đâu liền bốc mùi hôi thối đến nấy, làm ai đi ngang qua cũng ngu ngơ. Ninh Thư chạy tới cửa trường học, đứng ở cạnh bồn hoa chờ cha mẹ đến đón. Đương nhiên, cô phải trốn vào một góc mà chờ đợi. Chỉ là, đợi một thời gian dài vẫn không thấy ai đến, cầm điện thoại lên gọi không thấy ai bắt máy. Xem ra họ không đến được, cô không thể rời khỏi ngôi trường này. Ninh Thư nhìn cánh cổng trường, mẹ, trực tiếp đi ra ngoài luôn không được sao, ngồi đây lo lắng làm cái quỷ gì. Ninh Thư rắc phấn thơm lên người, che mấy vị trí da rẻ tái xanh, cô còn xịt hết nửa chai nước hoa lên người. Tâm nguyện lớn nhất hiện giờ của cô chính là được đi ra khỏi trường học, ra khỏi cái địa phương kỳ quái này, nói không chừng có thể phá vỡ được cục diện bế tắc. Ninh Thư giật giật cổ, chuẩn bị ra khỏi trường. Sau đó phát hiện cổ của mình bị lệch, không thể phục hồi lại như cũ. Ninh Thư cũng không còn cách nào khác, cố gắng ngẩng đầu thật thẳng lên. Nhìn qua đặc biệt xấu hổ, Ninh Thư cũng không dám làm các động tác nóng người nữa, cơ thể này đã rệu rã không còn sử dụng được. Có lẽ cơ bắp toàn thân đã mục nát, thân thể này không chống đỡ được nữa rồi. Ninh Thư đi về phía cổng trường, trước cổng trường có người tới lui, có người đi vào, cũng có người đi ra, nhìn rất chân thật. Ha ha! Em làm cái gì vậy? Anh mới đi mua đồ về, cùng nhau ăn không? Tống Mặc xách theo túi bóng, trong đó đựng hộp cơm hộp, đoán chừng là anh ta vừa mới ra ngoài mua đồ ăn về. Ninh Thư giả bộ như không nhìn thấy, trực tiếp lướt qua. Tống Mặc kinh ngạc, kéo Ninh Thư lại, Ninh Thư muốn rút tay của mình về, kết quả là gãy tay rồi, gãy rồi. Tống Mặc cầm cánh tay, sững sờ nhìn, lại nhìn Ninh Thư, tắt tiếng. Chuyện quái quỷ gì đây? Tống Mặc cảm thấy Ninh Thư đang đùa dai với mình. Ninh Thư trầm mặc. Cô chỉ muốn ra khỏi trường học thôi mà. Người xung quanh sợ đến ngu luôn, một số bạn nữ ôm đầu hoảng sợ la hét, có một số người bị mùi hôi thối hun đến nôn ói. Anh, Tống Mặc cầm cánh tay của Ninh Thư lắp bắp nói, không biết làm gì bây giờ. Nhìn thấy Ninh Thư vẫn bình tĩnh, anh ta to gan nhét cánh tay vào trong ngực cô, nói, đúng rồi, anh xin lỗi, anh không cố ý. Tống Mặc bị mùi xác thối sộc đến muốn ói, nhưng vẫn cả gan hỏi cô, em có sao không? Ninh Thư nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Tống Mặc, hắn không dám che mũi lại mà chịu đựng mùi hôi, khiến trong lòng cô có chút áy náy. Ninh Thư không để ý đến Tống Mặc nữa, chỉ chăm chú hướng cổng trường đi tới, cảm giác như chạy đến điểm tận cùng của thế giới, kích động, hưng phấn, thấp thỏm. Nhưng, cổng trường đột ngột đóng lại, cô chính thức bị nhốt. Không ai được ngăn cản cô, chết tiệt. Ninh Thư ra ngoài không được bèn xoay người, cô quăng cái tay bị rụng vứt ra bên ngoài, cánh tay bay qua cổng, rơi bên ngoài cổng trường học. Tất nhiên, cái tay còn lại của cô cũng bị rớt ra, do dùng sức quá mạnh, rơi cái bịch xuống dưới chân cô. Cô ta là yêu quái. Bạn học xung quanh cùng nhau hét lên, ném mọi thứ cầm trên tay lên người Ninh Thư. Còn có không ít bạn nam cầm chổi chạy tới. Tống Mặc đứng trước bảo vệ Ninh Thư, nói, em chạy trước đi, anh cản đường cho. Đại ca, đất diễn của anh thật nhiều nha. Ninh Thư nhịn không được nói lên nỗi lòng của mình. Hả? Tống Mặc không hiểu, không biết Ninh Thư đang nói cái gì, nhưng lúc này, bốn phía đều hỗn loạn, Tống Mặc cảm thấy bất lực vô cùng. Ninh Thư hiện tại không còn tay, lúc chạy cơ thể không giữ được cân bằng, té ngã xuống đất, cả khuôn mặt bị xây sát, nhưng không có máu chảy ra, cơ bản là do bản thân cô đã bị mục nát, chỉ có nước và mô cơ thể, nhợt nhạt, tái mét và trắng bệch. Cây chổi đánh vào người nhưng Ninh Thư không có cảm giác gì, không đau đớn chút nào cả. Á, chết tiệt! Bịch một tiếng, Ninh Thư cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đảo lộn, mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên mặt đất, đây là sàn nhà của phòng ký túc xá. Cô rớt thẳng từ trên giường xuống. Thời Mỹ, cậu bận rộn thật đó, vừa ngủ vừa nói chuyện hoang đường, cậu bị làm sao thế? Ba người bạn cùng phòng ngồi dậy, bất mãn nói với cô. Khi Ninh Thư rớt xuống giường cũng may có tấm chăn bông quấn quanh người nên không bị đau nhiều. Cô bò dậy từ dưới đất rồi ôm chăn lên giường ngồi. Xin lỗi nhiều nha, cả người mình không khỏe lắm, lúc nãy còn mơ thấy ác mộng. Ninh Thư nói với bạn cùng phòng. Ác mộng cái gì, mình thấy là cậu Mộng Xuân thì có, miệng vẫn luôn gọi tên Tống Mặc, mình xin nó, cậu đừng ngược cậu độc thân được không hả? Bạn cùng phòng bất đắc dĩ nói, xin cậu luôn nó, hãy nghĩ tới cảm nhận của đám cậu độc thân tụi tôi có được không? Ân ân ái ái phô trương tình cảm không tốt đâu nha, bạn cùng phòng hùa nhau lên án cô. Ninh Thư cạn lời. Cô mới là người bị ngược cậu đây, từ lúc nào cô đã trở thành người đi ngược người khác? Ý cậu là sao? Cô vô cùng ngơ ngác, cô là người yêu của Tống Mặc sao? Cô đã trở về thực tại rồi hả? Ninh Thư bấm cánh tay của mình, đau má ơi, bấm tay đỏ đến rướm máu luôn. Vậy, cô trở lại thế giới thật rồi đúng không? Thật sự trở về rồi phải không? Thế nhưng trong lòng cô vẫn còn cảm giác không quá chân thật, có thể là do thời không hỗn loạn. Cô có chút không phân biệt đâu là thực đâu là mơ. Ninh Thư lấy tinh dầu dưới gối ra ngửi ngửi. Mùi thơm mát của bạc hà làm cho đầu óc dễ chịu đôi chút. Ninh Thư bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Nếu như đây là thế giới bình thường, vậy thì cô có thể tu luyện được. Nếu là thế giới ảo, cô không có cách nào tu luyện tuyệt thế võ công được. Ninh Thư tu luyện một lát, cô phát hiện trong đan điền có một chút xíu linh khí. Mặc dù chỉ nhỏ chút xíu không đáng kể cho lắm, nhưng cô cảm giác được thân thể của mình thoải mái đôi chút. Chẳng lẽ cô thực đã trở lại sao? Ninh Thư nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại là 6 giờ sáng, thời tiết đang là mùa đông nên trời vẫn còn tối. Ninh Thư dứt khoát đứng lên đi rửa mặt, tiện thể xem thử có gặp quỷ nữa hay không, hiện tại cô muốn nhìn thấy quỷ để nghiệm chứng những suy nghĩ của bản thân. Ninh Thư cầm thau rửa mặt đi đến nhà vệ sinh, tiện thể nhìn xuống lỗ bồn cầu, xem thử có nữ quỷ nào thò tay lên cào mông cô hay không. Có một vài người đi vào, trong nhà vệ sinh nhộn nhịp tiếng cười nói. Ninh Thư mím môi. Xem ra muốn gặp được quỷ là không thể nào. Ninh Thư dùng nước lạnh rửa mặt, nước lạnh cóng cả người, thật là lạnh má ơi. Rửa mặt xong, cô ngồi luôn trong nhà vệ sinh, ngồi thật lâu cũng không thấy ai gõ hay cào cửa. Ây da, có chút thất vọng à nha. Quả thật cô không quá tin vào việc mình đã tỉnh lại. Khi trở lại phòng ký túc xá, vừa lúc chuông điện thoại của cô vang lên, Ninh Thư vội đi qua cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiển thị người gọi là Tống Mặc. Mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho cô. Ninh Thư nghe điện thoại, bên kia vang lên giọng nói của Tống Mặc, trong sáng và ấm áp, cùng với giọng mà cô nghe trong mơ không khác bao nhiêu. Anh đang đứng dưới ký túc xá nè, anh mua đồ ăn sáng rồi, em xuống ăn đi, Tống Mặc nói. Ninh Thư nghe nói như thế thì bước ra cửa sổ nhìn xuống dưới, cô thấy Tống Mặc đang ngẩng đầu nhìn mình, tay lắc lắc cái túi. Ninh Thư mặc áo lông vào rồi mở cửa đi xuống lầu. Tống Mặc mặc áo len cổ cao màu trắng, trên cổ còn mang khăn quàng nhìn thật ấm áp. Khi Ninh Thư đi tới, Tống Mặc cầm khăn quàng choàng lên cổ của cô, trên khăn còn mang theo hơi ấm của Tống Mặc. Sao anh đến sớm thế? Ninh Thư nói. Tống Mặc cầm đồ ăn đi qua đình nghỉ mát cạnh ký túc xá, bên cạnh cái đình còn có hồ nước và cây dương liễu trồng bên hồ, hiện tại là mùa đông, cây dương liễu không có cái lá nào. Tống Mặc lấy bánh bao nóng hổi đưa cho Ninh Thư, em ăn đi. Nếu em không ăn sáng sẽ đau dạ dày đó. Dạ dày của em luôn không ổn là do em ăn không đúng giờ đủ 3 bữa cơm, lúc no lúc đói, cho dù cơ thể em làm bằng sắt cũng không chịu được. Tống Mặc nói không ngừng. Nghĩ đến trong giấc mơ cô ăn bánh quy là dạ dày co rút đau rớn, đoán chừng do cơ thể của cô có bệnh nên trong giấc mơ mới thấy như thế. Ninh Thư ồ một tiếng vừa gặm bánh bao vừa nhìn Tống Mặc, có lẽ Tống Mặc với người ủy thác là người yêu, cho nên Tống Mặc mới xuất hiện nhiều trong giấc mơ của cô. Sao thế? Tống Mặc thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, sờ sờ mặt mình hỏi cô, chẳng lẽ có gì dính trên mặt anh à, anh nhớ đã rửa mặt sạch rồi mà. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, không có, rất sạch. Hai người nói chuyện một cách ngượng ngùng. Ninh Thư hỏi Tống Mặc, chúng ta là mối quan hệ gì vậy? Thời tiết lạnh lẽo như vậy, mà anh lại từ trong chăn ấm dậy sớm mua đồ ăn sáng cho em nghĩ chúng ta là mối quan hệ gì? Tống Mặc nhìn Ninh Thư nói. Em cũng có thể từ trong chăn ấm thức dậy mua cho anh. Ninh Thư nhướng mày, anh có thể nói rõ hơn không? Được, anh là bạn trai của em, chúng ta quen nhau đã được 2 tháng, em tỏ tình với anh cho nên anh mới đồng ý làm bạn trai em. Tống Mặc nói. Ninh Thư nuốt bánh bao trong miệng xuống, nói, em theo đuổi anh. Đúng vậy, Tống Mặc khẽ cười nói. Lại là chuyện gì nữa đây? Đã một khoảng thời gian dài rồi trôi qua vẫn không thấy xuất hiện yêu ma quỷ quái gì cả. Rất bình thường quá làm cô không kịp thích nghi được. Cảm giác này giống như cô bị kích thích thần kinh quá mức cho nên không thể thích ứng được khi mọi chuyện quá bình thường, khiến cho cô không phân biệt được mơ và thật khác nhau như thế nào. Ninh Thư im lặng ăn bánh bao không nói chuyện với Tống Mặc, bầu không khí có chút xấu hổ. Tống Mặc thấy Ninh Thư chỉ ăn một bánh bao liền đem mấy cái còn lại đưa cho cô ăn. Ninh Thư lắc đầu, anh ăn đi, em ăn không hết đâu. Miệng ăn bánh bao, mùi vị và cảm giác rất chân thật, chẳng lẽ cô thực đã trở về sao? So easy. Nếu đúng như vậy, vì sao hệ thống không thông báo cô đã hoàn thành nhiệm vụ và rời đi? Chẳng lẽ trong đời thật người ủy thác còn có chuyện gì chưa giải quyết được? Trong lòng cô hiện giờ rất rối loạn. Em đang nghĩ gì thế? Tống Mặc vỗ đầu cô thật nhẹ, cảm giác rất thân mật. Ninh Thư lại hỏi một lần nữa, em theo đuổi anh thật ư? Đúng vậy, tuy anh không tính là quá đẹp trai, nhưng nhìn chung cũng được mà. Nếu không phải em cầu xin anh rồi nói không thể không có anh thì sao anh lại đồng ý nhanh vậy được? Lời này nghe hơn phân nửa là nói xạo. Ninh Thư ồ lên một tiếng, kết thúc vấn đề xấu hổ này. Chỉ sợ. Cô vẫn là đang nằm mơ, chỉ là lần này, là mơ thấy tình yêu ấm áp, lãng mạn. Các hình ảnh máu me kích thích người ta muốn điên luôn, giờ lại cho thư giãn bằng tình yêu ấm áp, rồi sau đó lại bị giày vò, lại kích thích người ta. Điên cả rồi. Ninh Thư yên lặng nhìn Tống Mặc, người mặc áo len trắng cổ cao, người này thật là nhiều đất diễn. Anh ta cùng người ủy thác tuyệt đối có quan hệ, trong ý thức của người ủy thác, anh ta tùy thời đều có thể xuất hiện, có trời mới biết anh ta xuất hiện như thế nào. Xin lỗi nha, cô thật nghi ngờ tại sao Tống Mặc chỉ mặc mỗi áo len trắng cổ cao, và tại sao nơi này chỉ có mỗi mùa đông. Quay đi quay lại đều không thay đổi, đổi sang mùa thu không tốt hơn sao. Hai người chậm rãi ăn, sương trắng phiêu đãng trên mặt hồ trông thật mờ ảo và đẹp mắt. Ninh Thi bóp cái đùi của mình, đau quá. Cô rất muốn bóp Tống Mặc thử xem anh ta có đau không. Em cảm thấy anh chưa có tỉnh ngủ, Ninh Thư nói với Tống Mặc. Tống Mặc khó hiểu. Cái gì? Tống Mặc nghi hoặc nhìn Ninh Thư. Sao thế? Anh cảm thấy em không giống lúc trước, nói nhiều hơn lúc trước. Anh rất tỉnh táo, chỉ có em là chưa có tỉnh ngủ đó. Tống Mặc vươn tay xoa đầu Ninh Thư, đem tóc mái trước trán cô làm cho tán loạn. Ninh Thư ngẩng đầu lên, dùng tay vuốt lại tóc của mình. Cảm ơn bữa sáng của anh nha, lần sau em sẽ mời anh ăn. Ninh Thư đứng lên, chuẩn bị đi về phía cổng trường học, cô muốn giải phóng bản thân. Nếu kết cấu của giấc mơ quá lớn, nói không chừng cô không chống đỡ được, lúc đó làm sao tỉnh lại được. Ninh Thư vẫn muốn đi ra khỏi cổng trường, bởi vì cái thế giới này vẫn luôn xoay quanh trường học, nếu như có thể ra ngoài. Kết cấu giấc mơ chưa có tạo dựng cảnh bên ngoài, có thể cô có cơ hội phá nát được cái mộng cảnh này. Em cứ đi như thế à? Tống Mặc nhìn Ninh Thư, em đi đâu đó? Em muốn đi dạo một chút. Ninh Thư cười híp mắt nói, lần trước nếu như không phải bị Tống Mặc ngăn cản, cô đã có thể đi ra khỏi trường học. Cuối cùng, chỉ có một cánh tay của cô có thể ra ngoài, chẳng dùng được cái khỉ gì cả. Tống Mặc đi đến trước mặt Ninh Thư, một hơi thở ấm áp xông đến, trong không khí lạnh băng như thế này, hơi thở này còn kèm theo mùi hương xà phòng thoang thoảng. Hình tượng của Tống Mặc là hình tượng hoàn mỹ của mối tình đầu trong lòng các thiếu nữ. Lịch sự nhã nhặn, hào hoa phong nhã lại còn đẹp trai nữa. Em đi đâu, anh đi cùng với em. Tống Mặc nói với Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười, không cần, em ra ngoài mua chút đồ dùng của con gái, anh không cần đi cùng em đâu. Không sao, anh có thể đi cùng em, anh không ngại đâu. Tống Mặc quả quyết nói. Ninh Thư trầm mặc. Mua băng vệ sinh, mua quần lót, cũng đi theo, nếu mặt không đỏ thở không gấp, thì người đó có thể là vì mặt lạnh bẩm sinh. Hoặc là một người lão luyện tình trường nha. Hả? Vì sao chỗ nào anh ta cũng xuất hiện vậy? Nói cô nghe thử, vì sao lại như thế? Không được à? Tống Mặc nói, vậy em chú ý an toàn, đi sớm về sớm, tí nữa còn có tiết học. Đúng rồi, em học ngành gì? Ninh Thư hỏi Tống Mặc. Em đang chọc anh à? Nếu không thì em chưa tỉnh ngủ. Tống Mặc nhịn không được nói, em học tâm lý học. Tâm lý học? Không phải lần trước nói cô học dược sao? Tống Mặc, anh mới là người đang trêu chọc cô đó. Em không phải học dược sao? Ninh Thư hỏi, sao giờ lại học tâm lý học rồi? Tống Mặc im lặng, em vẫn không nên đi ra ngoài lung tung, nhìn em lúc này ngây ngô quá rồi đó. Tóm lại, bây giờ Ninh Thư thu hoạch được một chút tin tức lộn xộn, không phân biệt được thật giả. Ninh Thư hỏi lại Tống Mặc, vậy anh học ngành gì? Tống Mặc nhíu mày, biểu tình có chút khó hiểu, nhịn không được nói với cô, thời Mỹ, em sao thế? Em không sao, không có chuyện gì cả. Ninh Thư mỉm cười, mặt mày cong cong, giấu đi sự khó hiểu trong đôi mắt. Anh cũng học tâm lý học, là tâm lý học tội phạm. Tống Mặc một bên nói chuyện, chân bước đi theo Ninh Thư ra ngoài cổng trường học. Hừ hừ, lần trước Tống Mặc nói anh ta học dược phẩm sinh học, lần này lại là tâm lý học tội phạm. Ninh Thư cạn lời. Em làm gì mà liếc anh dữ vậy? Tống Mặc nhịn không được nhíu mày, nhìn em lúc này càng ngốc hơn nó. Ninh Thư, a a a a a a. Hai người đi đến cổng trường học, Ninh Thư nhìn thấy cổng trường, toàn thân kích động đến run rẩy. Nhìn cái bộ dạng này của em, thật giống như chó nhìn thấy xương vậy. Tống Mặc nói. Ninh Thư trầm mặc. A, Tống Mặc người này thật khác so với lúc trước nha. Chẳng lẽ bởi vì trước đó cô và anh ta không có đến với nhau được, nên Tống Mặc lúc này có hơi độc mồm độc miệng. Nói cô giống chó sao? Anh xứng đáng độc thân cả đời. Ninh Thư không thèm để ý tới Tống Mặc, hướng cổng trường mà đi, chân bước từng bước cẩn thận ra ngoài. Bên ngoài, có nhiều xe cộ chạy qua lại, bởi vì bây giờ là buổi sáng, nên cũng có một số người đang chạy bộ tập thể dục. Cho nên, lúc này, cô thật sự ra khỏi cổng trường rồi. Cho nên, đây là thế giới thật sao? Trước đó cô muốn ra khỏi cổng trường, luôn gặp đủ các loại cản trở, hiện giờ một cái cản trở cũng không có mà còn thuận lợi ra ngoài, hơn nữa thế giới bên ngoài cũng vô cùng chân thật. Ninh Thư khó hiểu. Hiện tại, cô hơi bị choáng váng, thật không phân biệt được. Làm sao vậy? Tống Mặc đứng lại nhìn Ninh Thư đang ở bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt mê mang của cô, nhịn không được hỏi, có phải em xảy ra chuyện gì đúng không? Ninh Thư lắc đầu, không có. Ninh Thư đi dạo xung quanh, tiện thể mua một chút đồ dùng, mọi sự vật sự việc đều rất chân thật. Tống Mặc đi dạo cùng với Ninh Thư, tiện thể xách đồ giúp cô. Ninh Thư đi khá xa, mua đồ tương đối nhiều, xách theo túi lớn túi nhỏ, nhưng chủ yếu nhất là quan sát người xung quanh. Tiểu Mỹ, em còn muốn mua bao nhiêu đồ nữa, tại sao lại mua một lố khăn tắm vậy? Tống Mặc có chút khó hiểu hỏi cô. Em mua cho bạn cùng phòng, anh cũng lấy đưa cho bạn cùng phòng của anh đi. Ninh Thư không để ý nói, dùng tinh thần lực giả quét khắp mỗi nơi cô đi ngang qua. Tống Mặc cạn lời. Đưa khăn tắm cho các bạn nam cùng phòng ký túc xá sao? Cái này có gì khác so với việc đưa xà phòng tắm đâu? Giống như mời gọi mình tới kỳ lưng cho người ta vậy. Sau đó, cô phát hiện có một cửa hàng nọ, cô chủ cửa hàng này cùng với cô chủ cửa hàng lúc trước cô mua có dáng vẻ giống nhau, ha ha, cái này có tính là sơ hở không nhỉ? Đã đi một vòng rồi, ngồi nghỉ một lát đi, Tống Mặc nói với Ninh Thư. A ha, đi một vòng tròn à? Tâm tư Ninh Thư lúc này không đặt ở việc mua đồ, mà là tìm sơ hở của huyễn cảnh. Cô vẫn chưa ra khỏi giấc mơ này, mặc dù không có xuất hiện yêu ma quỷ quái, nhưng cô cảm thấy thế giới này vẫn không chân thật. Ninh Thư nhìn thấy Tống Mặc xách đồ nhiều, cầm lấy túi trong tay anh ta, tay khiêng tay vác đi về phía trường học. Tống Mặc cạn lời. Em là con gái, không thể xách đồ nặng như vậy được, không thể vừa khiêng vừa vác mất hình tượng như vậy. Tống Mặc nhịn không được nói. Ninh Thư, kệ tôi, anh có câm miệng đi được không? Lần này, Tống Mặc trở thành người nhiều chuyện hay sao? Nhưng giờ chuyện quan trọng là cô vẫn chưa ra khỏi giấc mơ này. Tống Mặc là bạn trai cô, tất nhiên sẽ không để cô xách đồ nặng đi như vậy, mà anh ta lại đi tay không, nhất quyết muốn xách đồ giúp cô. Được rồi, Ninh Thư đem toàn bộ đồ đưa cho Tống Mặc, anh thích xách thì cho anh xách. Điều duy nhất không thay đổi ở Tống MAC là sở thích khoe khoang. Tống Mặc trầm mặc. Thật vất vả mới đến ký túc xá nữ, Ninh Thư cầm lấy đồ từ tay Tống Mặc, còn đưa cho anh ta một túi lớn đựng khăn tắm, mua hơi nhiều, anh cầm về dùng đi. Cảm ơn em, cái này vẫn nên để cho các bạn nữ dùng đi. Tống Mặc từ chối sự nhiệt tình của Ninh Thư. Cảm giác này thật kỳ quái, có phải bạn gái của mình bị đánh cháo rồi không? Vậy thôi, anh cầm chai nước này mà uống. Ninh Thư đưa một chai nước cho Tống Mặc. Tống Mặc cầm lấy, đứng im không nhúc nhích. Em đi lên đây. Ninh Thư mang theo bao lớn bao nhỏ chuẩn bị đi lên lầu. Ninh Thư nhìn thấy Tống Mặc vẫn còn đứng đó, hỏi, anh muốn đi lên à? Trên đó toàn các bạn nữ, anh lên đó hình như không tốt lắm. Còn có nhiều bạn nữ mặc quần ngắn đi khắp nơi, Tống Mặc là một người đàn ông đi lên sẽ không hay lắm. À, Tống Mặc nhìn Ninh Thư nói, chút nữa cũng có tiết học, anh ở đây chờ em lên cất đồ nhanh rồi xuống đi chung luôn. Ok, Ninh Thư xách đồ lên lầu, đi bộ 4 tầng lầu cô không gặp thứ gì đáng sợ cả. Nói thật, cô rất muốn đột nhiên có một cái gì đó đáng sợ nhảy ra, để báo cho cô biết hiện tại mình vẫn đang trong giấc mơ. Tình huống hiện tại làm cô có chút mơ hồ. Thế giới này là thật sao? Trong lòng cô vẫn cảm giác đây là giả, nhưng mọi thứ đang xảy ra lại rất thật. Đây chính là cảm giác bị rối loạn thời không. Ninh Thư cười ha ha trong lòng, trở lại ký túc xá gọi ba người bạn cùng phòng cùng đi lên lớp. Hành trình kế tiếp chính là lên lớp học, ăn cơm, vào thư viện đọc sách, sau đó ra ngoài đi giao. Hiển nhiên, cô đều đi cùng các bạn cùng phòng của cô. Một ngày bình thường trôi qua, không có quái vật, không có zombie, không có bộ xương khô, không có hoa ăn thịt người. Cái gì cũng không có. Ninh Thư luôn đề phòng vậy mà cái gì cũng không có. Mặc dù không xuất hiện cái gì kỳ quái, nhưng tinh thần của cô vẫn luôn căng cứng. Loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả khi cô ở trong hoàn cảnh kinh khủng kia. Loại tâm lý vừa chờ mong vừa sợ hãi rất hành hạ người. Ninh Thư còn cảm thấy sự bình tĩnh này càng đáng sợ hơn các hình ảnh kích thích kia. Bởi vì cô sinh ra cảm giác thời không bị rối loạn, nếu như đây là thế giới thật, cô bởi vì không phân biệt được đâu là thật đâu ra ảo, hành vi cử chỉ của cô như người điên vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình điên, lại không ai hay biết cái tên điên này bị biến đổi tâm lý như thế nào. Rất nhiều người bệnh tâm thần có thể nhìn thấy vài thứ mà người bình thường không thấy được. Rõ ràng là đang ở trên tòa nhà cao tầng nhưng nhìn xuống lại thấy rất thấp nên nhấc chân muốn bước xuống, đôi lúc lại nhìn thấy nhà như muốn nứt ra lại muốn chạy trốn. Người bình thường khẳng định đó là kẻ điên. Hơn nữa, bên tai người đó luôn có tiếng người nói chuyện lải nhải liên hồi, nghe như âm thanh quỷ đòi mạng. Ninh Thư biểu hiện rất bình tĩnh, Tống Mặc không thấy cô có điểm gì dị thường, chỉ cảm thấy bạn gái mình hơi bị kỳ cục. Lúc thì đưa khăn tắm, lúc thì đưa xà bông tắm, còn bảo anh ta đem tặng cho bạn cùng phòng. Tống Mặc cạn lời. Cũng may tinh thần lực của Ninh Thư đủ cường đại, luôn niệm thanh tâm chú trong lòng dù không có quái vật cũng không bị rượt đuổi. Đây không phải buông lỏng cảnh giác, mà còn làm thần kinh người ta càng căng thẳng hơn. Em đang sợ cái gì vậy? Tống Mặc và Ninh Thư đi đến dưới lầu ký túc xá nữ, xoa đầu Ninh Thư nói, đừng sợ, dù cho có chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Ninh Thư, a, em tin tưởng anh. Bởi vì, sự xuất hiện của anh ta rất nhiều nha. Tùy lúc tùy nơi đều có thể xuất hiện, thật ra, anh ta mới là BUG của toàn bộ giấc mơ này phải không? Ai cũng có khả năng tổn thương em nhưng anh thì không, em phải tin tưởng anh. Tống Mặc xoa đầu Ninh Thư làm tóc hơi loạn lên. Ninh Thư không thích người khác xoa đầu mình, mái tóc xinh đẹp này cô mất cả buổi mới tạo được, vậy mà Tống Mặc cứ đưa tay xoa đầu, bộ anh nghĩ làm ra một kiểu tóc đẹp dễ lắm sao? Bất luận như thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em có chuyện gì đều có thể nói với anh. Tống Mặc nắm lấy tay Ninh Thư, không cần phải sợ. Rất sợ, Ninh Thư nói thật. Ây da, đừng sợ, Tống Mặc nói, em đừng sợ. À, em có gì mà phải sợ? Ninh Thư mỉm cười hỏi Tống Mặc. Anh luôn suy nghĩ cho em, lo lắng cho em. Tống Mặc nói, cô cảm giác Tống Mặc có điểm không đúng. Ninh Thư nháy nháy mắt, nghiêng đầu nhìn Tống Mặc, em lo lắng cái gì, sợ cái gì. Tống Mặc đưa tay che mắt Ninh Thư lại, hãy tin anh, đừng có kháng cự anh. Lòng bàn tay Tống Mặc khô ráo ấm áp, che mắt cô, hơi ấm truyền vào thật là dễ chịu. Ninh Thư ừ một tiếng, anh có gì để em tin anh. Ninh Thư cảm giác cô và Tống Mặc dường như đã biết hết mọi chuyện. Bây giờ cần nói rõ ràng với nhau. Em ngoại trừ tin tưởng anh thì còn có biện pháp gì nữa? Đừng như bệnh tâm thần đùa nghịch lung tung có được không? Hãy giữ cho tâm trí bình thường. Tống Mặc lấy tay xuống, nói với Ninh Thư. Em đùa nghịch lung tung cái gì? Ninh Thư hỏi. Em vẫn luôn đùa nghịch như thế. Mỗi lần đều liên lụy người khác. Trong lòng Ninh Thư ha ha cười một tiếng. Chết tiệt, có ai biết tình huống hiện tại là như thế nào không? Bảo tôi tin tưởng anh thì tôi phải tin anh sao? Đừng chết nha, Tống Mặc nói. Nếu không cẩn thận để bản thân chết đi, một khi chết rồi, giấc mộng sẽ thay đổi, một lần chết một lần thay đổi, em sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây, Tống Mặc bất đắc dĩ nói. À, Ninh Thư cuối cùng cũng nghe được một ít tin tức hữu dụng. Cô ngồi bên cạnh bồn hoa, dùng tay vỗ vỗ chỗ trống, nào, ngồi xuống đây nói đi. Tống Mặc ngồi xuống, nói thẳng, cô chính là một người ngu ngốc, tôi chưa thấy ai ngu ngốc như cô. Ninh Thư cạn lời. Anh không phải là bạn trai tôi, Ninh Thư hỏi. Ai nói tôi là bạn trai cô, chỉ là khi vào trong mơ của cô, tìm một cái thân phận gần gũi để cô dễ tiếp nhận mà thôi. Tống Mặc nói, cứ tiếp tục ở đây, cô sẽ biến thành kẻ ngốc đó. Ninh Thư im lặng. Không cần anh nói, tôi cũng biết. Mẹ nó, người này nói chuyện thật độc. Anh cũng tương đối ngu ngốc, Ninh Thư nói. Tình huống bên ngoài là như thế nào? Ninh Thư hỏi. Cô bị người ta thôi miên. Ninh Thư im lặng. Đặc biệt chọn đúng chuyên ngành của cô nha. Ninh Thư híp mắt nhìn Tống Mặc, tôi đắc tội người nào? Hiện tại chuyện quan trọng nhất là tỉnh lại, nhưng có vẻ cô không muốn tỉnh lại. Tống Mặc nói. Tỉnh chứ, ai mà chẳng muốn tỉnh, ai muốn ở trong này chịu hành hạ hả? Tỉnh hay không đều dựa vào bản thân cô, Tống Mặc nói. Ninh Thư đứng lên, nói như vậy cũng như không nói, lời này của Tống Mặc, cô không tin lắm. Đối với người thường xuyên xuất hiện tạo cảm giác tồn tại trước mặt cô, trong lòng cô thậm chí còn nghi ngờ chính anh ta là người đã thôi miên mình. Đại não của con người là một thứ tương đối thần kỳ, nếu không nó đã bị phế đi hơn một nửa khi gặp phải kích thích một cách kịch liệt như vậy. Ninh Thư nói, cảm ơn anh, tôi ở trong này rất tốt, nói không chừng có thể trường sinh bất lão. Ninh Thư nửa thật nửa giả nói. Thế nhưng thân thể cô không chịu được, Tống Mặc nói. À, ra là vậy. Ninh Thư gật gật đầu vờ suy nghĩ, để tôi nghĩ kỹ lại xem sao. Ừ, cố lên nha. Tống Mặc lại đưa tay muốn sờ đầu Ninh Thư, cô liền tránh đi. Người ta đã chửi cô thiểu năng mà còn để anh ta sờ đầu mình thì mình chính là thiểu năng rồi. Tống Mặc xoay người rời đi. Ninh Thư đi lên phòng, sau khi rửa mặt xong cô nằm dài trên giường, tiếp theo có phải cô lại chuẩn bị nằm một giấc mơ mới đúng không? Ninh Thư mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, cô nhất quyết không được ngủ. Dù sao thì Ninh Thư cảm thấy tự mình ra ngoài có hơi quá sức, Tống Mặc liên tục xuất hiện trong ý thức của cô, khẳng định là thuật thôi miên của anh ta đã có tác dụng, nó bắt buộc cô phải tiếp nhận người tên Tống Mặc này. Có vẻ như Tống Mặc đến để giúp đỡ nhưng cô không hoàn toàn tin tưởng người này. Mãi vẫn không ngủ được, Ninh Thư dứt khoát lấy sách thôi miên lúc trước đổi trong hệ thống ra đọc, gặp phải chuyện như thế này cô cần phải bắt đầu tìm hiểu nó cho thật kỹ. Đọc nội dung trong sách qua vài lần vẫn chưa thể nắm bắt được, thứ này cô chưa từng tiếp xúc qua lần nào, vậy mà bây giờ gặp phải loại nhiệm vụ như vậy. Thôi miên là một trạng thái ý thức được thay thế và được tạo ra bởi các kỹ thuật khác nhau, trong đó con người có khả năng phản hồi trước những gợi ý từ người khác. Đó là một trạng thái có khả năng nhận được gợi ý và phản ứng lại tương ứng theo nhận thức cùng với trí nhớ và khả năng kiểm soát. Thôi miên là một trạng thái ý thức tựa như xuất thần. Nó được tạo ra một cách nhân tạo tương tự như giấc ngủ, nhưng không phải giấc ngủ. Thôi miên khá đặc trưng bởi khả năng phán đoán độc lập của người bị thôi miên, sự suy yếu hoặc mất đi các hành động tự chủ và sự bóp méo, hoặc mất đi cảm giác cũng như nhận thức. Ninh Thư nghi ngờ mình không những bị thôi miên, còn bị người ta tiêm thuốc gây ảo giác mới bị lâm vào trạng thái này. Ai muốn hại cô? Trong tiềm thức luôn có một cái nhiệm vụ không thay đổi, chính là bảo vệ thân thể này. Trên thực tế, cho dù đang trong trạng thái ngủ, tiềm thức của con người vẫn luôn muốn bảo vệ thân thể của mình. Liên tục xuất hiện những giấc mơ kinh khủng, làm cô cảm thấy có người muốn phá hủy tinh thần lẫn suy nghĩ của mình. Biến thành một kẻ điên không có suy nghĩ bình thường. Chết tiệt, đây là loại thâm cừu đại hận gì vậy? Ninh Thư đã thuộc lòng thuật thôi miên, nhưng cái này không phải cứ học thuộc là có thể học được cách sử dụng. Cần có người huấn luyện nữa. Thuật thôi miên có tác dụng làm tâm trí buông lỏng để giải quyết một số vấn đề tâm lý. Đó là cách dùng đúng nhưng có một số người có ý đồ xấu. Họ dùng thuật thôi miên để moi ra bí mật giấu kín của người khác. Ninh Thư lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ. Giờ đã muộn rồi, mọi người trong phòng ký túc xá đều ngủ. Ninh Thư cảm giác nặng trĩu, cô dùng sức chống đỡ mí mắt. Không được ngủ, cô không được ngủ. Ai biết sau khi ngủ lại biến thành cái gì, cô cần phải giữ mạng sống. Cứ lần lượt chết đi sống lại khác nào triệt tiêu hy vọng sống của chính mình. Cuối cùng, Ninh Thư cũng không chống đỡ nổi mà ngủ say. Lúc ngủ cô có cảm giác có người đang ra sức day day mí mắt. Ninh Thư ngủ mơ màng, ngón tay giật giật, thế nhưng cả người cô có cảm giác ai đó đè nặng lên người mình, động cũng không động được, hít thở cũng không thông. Lật bàn, bóng đè sao? Ninh Thư cảm thấy nếu như cô mở mắt ra, quà tặng dành cho cô chính là một cái mặt quỷ đáng sợ. Muốn dọa người bao nhiêu cũng có. Mồm to đầy máu, tóc tai rối tung, áo đỏ móng tay dài đặt trên người cô. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like.